Chương 56, Cường đại hoàng kim vũ khí. Giám định cửa hàng, Giang Nam phát thệ, nếu không phải là Lạc Phong tiểu trấn chỉ có một giám định cửa hàng, Giang Nam lập tức liền rời đi. Như thế cực phẩm giám định đại sư, cũng là có thể trầm mặc một chút, Giang Nam lấy ra hai thanh hoàng kim vũ khí. Không sai, chính là Giang Nam ở Thiên Kiếm nơi đó muốn hai thanh hoàng kim vũ khí. Một cái hoàng kim cấp bậc trường thương, một cái thì là hoàng kim cung tiễn. Trời mới biết Thiên Kiếm cho hai cái mình không thể dùng trang bị, là vài cái ý tứ. Đem trang bị cầm lúc đi ra, Giang Nam bỗng nhiên mở miệng nói, giám định đại sư chớ để cho đại sư, ta gọi y Hướng Thiên Tiếu, ngươi có thể gọi ta cười ca. Hướng Thiên Tiếu cắt đứt Giang Nam nói rằng, Giang Nam, nhìn một chút Hướng Thiên Tiếu, một bộ 8-90 tuổi, lại vẫn muốn xưng ca thật là không có người nào. Cười ca, Giang Nam cắn răng, biệt xuất hai chữ. Ngươi có hay không cái loại này giám định phương pháp, chính là có thể để cho ta xem trước đến thuộc tính, cái này vũ khí nhưng không có bị hoàn toàn giám định ra tới ta nghĩ muốn nó lúc nào đi ra, nó liền lúc nào đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn cái này làm cái gì? Hướng Thiên Tiếu ngây ngẩn cả người, người bình thường cầm vũ khí đều là vội vã sử dụng, Giang Nam loại điều này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân ra là sợ người khác không biết mình sở hữu hoàng kim vũ khí. Giang Nam là sợ người khác biết tựa như. Bất quá, Hướng Thiên Tiếu cũng không thèm để ý cái này, hắn để ý chỉ là vấn đề tiền. Những thứ khác với hắn mà nói, đều là phù vân bí mật, cười ca ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ làm không được ca? Giang Nam một bộ cực kỳ hoài nghi dáng vẻ. Tiểu tử, Hướng Thiên Tiếu ánh mắt híp một cái, chậm rãi nói, đừng tưởng rằng ngươi sở hữu dũng giả huân chương có thể nói xấu ta, ngươi xem được rồi. Hướng Thiên Tiếu nói, lấy ra hai thanh hoàng kim vũ khí, cánh tay của hắn bên trên lóe lên bạch sắc quang mang rất là chớp mắt. Một lát sau, cái này cho ngươi, muốn giải phong cái này hai thanh hoàng kim vũ khí thời điểm, chỉ cần đem hai giọt giọt nước mưa ở vũ khí bên trên là được. Lang linh thương phẩm loại, trường thương phẩm cấp, hoàng kim vật lý công kích, 500 lực lượng, 80 thể lực, 40 kỹ năng, sói tru, sử dụng phía sau, phát sinh một đạo sói tru âm thanh, khiến cho địch nhân trước mặt có tỷ lệ nhất định tiến nhập trạng thái hôn mê 5 giây. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ 80 giây. Lang tàn sát, sử dụng phía sau, xuất hiện một con bóng sói, đối với địch nhân tạo thành 200% tấn công. Năng lượng, 80, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Đẳng cấp, 15 cấp. Lang linh cung, phẩm loại, cung tiễn phẩm cấp, hoàng kim vật lý công kích, 420 lực lượng, 60 mẫn tiệp. 20 kỹ năng, lang âm, sử dụng phía sau, tự thân tốc độ công kích tăng 20%. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Vũ tiễn, sử dụng phía sau, đối với phía trước 33 khu vực tạo thành nhiều đoạn 150% thương tổn. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Đẳng cấp, 15 cấp. Chứng kiến thuộc tính sau đó, Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là kẻm hoàng kim. Nhất định chính là làm người ta giận sôi thuộc tính A. 3 cái thuộc tính, 2 cái kỹ năng thuộc tính này, quanh bạch ngân trang bị vài con phố A bạch ngân vũ khí ở hoàng kim vũ khí trước mặt, chính là đống cặn bã trong đống cặn bã. Thu sau khi thức dậy, Giang Nam nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu, cười ca, tổng cộng bao nhiêu tiền mã mã hổ hổ cho 1.000 kim tệ A? Hướng Thiên Tiếu trở lại đến, cái quái gì vậy, không tới nữa bút thu nhập, lao tử không muốn uống tây bắc gió. 5.000 kim tệ mấy vạn nhân dân tệ, bất quá, đem so sánh với hai cái này tẻm hoàng kim mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Giao dịch sau đó, Giang Nam nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu, cười ca, ngươi biết có cái gì tiệp kinh có thể nhanh chóng tìm được lĩnh chủ quái vật sao? Lĩnh chủ quái vật Hướng Thiên Tiếu thu tiền, rất là khách khí, ta chỗ này không có tiệp kính, bất quá, ngươi có thể tìm thiên cung lão đầu. Tên kia là cung tiễn thủ cũng là một cái phi thường châu bò so thợ săn. Người khác không biết quái vật địa điểm, hắn đều biết. A, được rồi. Hướng Thiên Tiếu nhìn một chút Giang Nam, chậm rãi nói, cái kia lão bất tử thích tiểu lâu nữ nhi hồng, ngươi muốn tìm hắn hỗ trợ. Tốt nhất mang theo một vò nữ nhi hồng, cộng thêm mấy món thức ăn. Nghe được Hướng Thiên Tiếu lời nói, Giang Nam gật đầu, đa tạ cười ca chỉ giáo. Ngang không cần cảm tạ, về sau tìm thêm ta giám định trang bị là được. Hướng Thiên Tiếu lộ ra gương mặt nụ cười thô bỉ. Nhìn Giang Nam trở lại đến, làm một đơn xin ý, hắn thập phần vui vẻ a mang theo cả lì ẩn, Giang Nam ly khai giám định cửa hàng. Dọc theo đường đi sông thẳng tiểu lâu, mua một vò nữ nhi hồng cùng mấy món thức ăn, Giang Nam lại vội vã tiến nhập chuyên trách đại sảnh. Hiện tại, chính là chuyển chức giờ cao điểm, vài cái đạo sư vội vàng cùng cầu tựa như, lấy hơi võ thuật cũng không có. Nhìn một chút xếp thành một hàng dài đội ngũ, Giang Nam chính là đau cả đầu. Dựa theo khuynh hướng này, chính mình chờ thêm mấy giờ, cũng đợi không được thiên cung A sở cả một cái, Giang Nam đi thẳng tới chuyên trách trong đại sảnh. Đừng người không thể tùy ý tiến nhập, Giang Nam cũng là có thể. Thiên cung tiền bối, Giang Nam tiến tới thiên cung trước mặt, cười híp mắt nói, tựa như một con tiểu hồ ly lộ ra nụ cười. Giang Nam đang bận chuyển trước thiên cung sừng sốt, sau đó nói, sao ngươi lại tới đây à, là tìm thiên kiếm cái kia lão bất tử nha dạ, đang ở góc nhà bên kia. Giang Nam, ghi chú, trưa hôm nay đêm trưng bày, quỷ cầu chống đỡ còn có, lập tức phải chúng chiêu chúc phúc độc giả các đạo hữu. Chúng chiêu thời điểm, người người thi đậu một cái trường chuyên cấp 3. Nhất định phải là trường chuyên cấp 3A tiến nhập phổ thông trung học đệ nhị cấp nói 18 vô cùng tin tưởng, ta độc giả đều là vô cùng nhu xoa, bất kể là chúng chiêu vẫn là thi vào trường cao đẳng, nhất định chính là dễ dàng.